Xuyên nhanh, nhật ký sống cùng boss phản diện. Chương 133, liên hoa nhiễm huyết. 1. Góc truyện audio.com. Hoa sen nhiễm máu, Hạ Hạ trên người mặc một bộ bạch y, eo đeo một thanh kiếm, sắc mặt băng lãnh lạnh lùng nhìn xuống những đứa trẻ cỡ chừng 12, 13 tuổi đang bước từng bước lên những bậc thang thử tâm. Bậc thang thử tâm này tổng cộng có 1.000 bậc, nếu ai tâm không tốt hay là thiếu định lực thì chắc chắn khi bước lên bậc thang sẽ gặp ảo giác khiến cho một sợ hãi chạy đi, hai là đứng đó khóc nhưng ít nhất cũng thoát ra khỏi ảo ảnh. Người bước được nhiều bậc thang nhất thì đương nhiên sẽ có quyền uy tiên được những trưởng lão nhận đệ tử nơi này chú ý đến. Tuy đây chỉ là vòng một trong quá trình chiêu mộ đệ tử mới Vạn Linh Tông. Nhưng mà đã là tông môn nổi tiếng vòng một cũng không phải dễ dàng cho qua như thế. Không sai, Hạ Hạ lại tiếp tục đến thế giới tu tiên. Khác biệt so với những thế giới tu tiên trước cô đi là thế giới này chính là quyền tiểu thuyết viết nữa đầu chuyện thị giác của nam chủ còn về sau là thị giác của nữ chủ. Nam chủ Vạn Cố chỉ là một phế vật trong nền tảng tu tiên này, cho dù cha mẹ hắn có mạnh như thế nào thì hắn ngay cả khi lên 18 rồi vẫn chưa kết đan được. Kim đan là một thứ vô cùng quan trọng với người tu tiên, người thể chất cho dù yếu kém đến đâu thì cùng lắm tới năm 15 tuổi sẽ kết đan được. Hắn thân cha mẹ cùng từng là người phi thăng thành thần, tuy đã mất nhưng cũng mất một cách vẻ vang vì cứu dân lành chống phượng hoàng huyết. Mà chết, thân cha mẹ nổi tiếng như vậy sinh ra một kẻ là phế vật đúng thật là đáng xấu hổ. Mặc dù hàng ngày nam chủ Vạn Cố chỉ vẫn luôn cố gắng luyện tập nhưng mọi chuyện vẫn không hề có một chút tiến triển nào cả. Nam chủ ở Vạn Linh Tông không bị bắt sai vặt như tì tiện thấp kém còn là bao cắt cho nhiều đệ tử nội môn lẫn ngoại môn đánh đập hành hạ. Phải nói là quá thảm, ngay cả vị hôn thê của hắn cũng từ hôn hắn, nàng thân là người được nhiều đệ tử ngưỡng mộ nên không thể nào vì một tên phế vật mà hại cả tiền đồ của mình, vì thế nàng xin cha chính là một trong những trưởng lão của Vạn Linh Tông cùng trưởng môn là ông dòng họ với nam chủ từ hôn. Vì lúc trước là do hai bà mẹ của hai bên chơi thân với nhau nên mới có việc hôn ước. Này trên cơ bản hai vị chính chủ không ai thích ai cả. Nhưng không hiểu có phải là do bị hôn thê từ hôn là sỉ nhục kích hoạt số may mắn mà nam chủ khi đi đến rừng trúc mà mình luyện tập hàng ngày thì vô tình trong lúc tập luyện rơi xuống một cái hố. Hố này không sâu lắm nhưng nó lại tạo thành một con đường dẫn đến một cái hang, nam chủ theo con đường đó đi vào lấy được một quyển bí tịch. Từ đó nam chủ bắt đầu cải tạo lại căn cốt, thức tỉnh năng lực, thành công kết đan, tu vi tăng một cách chóng mặt hơn cả tu vi của vị hôn thê mình. Nam chủ lấy được những gì mình đáng ra nên có trong cái Vạn Linh Tông này, ra dáng một người xứng đáng đảm nhiệm chức vị tông môn. Trong lần chiêu mộ đệ tử nam chủ gặp nữ chủ Trúc Tử Đan là một cô gái đúng, thật là thanh thuần, bộ dáng ngây thơ làm cho người khác chỉ cần nhìn vào một lần liền có hảo cảm, cộng thêm căn cốt tốt của mình nữ chủ thành công trở thành đệ tử của nam chủ. Sóng gió bắt đầu từ đây, vị hôn thê của nam chủ kia thấy nam chủ đã có tu vi tốt lại có bộ dáng được trở thành trưởng môn đời tiếp theo nên ngỏ ý muốn phục hôn. Tuy rằng lúc này nam chủ vẫn chưa thích nữ chủ nhưng mà dẫu gì hai người trước đó cũng chưa từng thích nhau, bởi vậy nên nam chủ một mực cách xa vị hôn thê này. Nhưng mà đã là nữ phụ đầu óc làm gì có vụ dùng tốt nữ phụ, cho rằng do nữ chủ nên nam chủ mới không chấp nhận lời phục hôn của nàng. Rõ ràng nữ phụ nàng là một người kiêu ngạo đến như vậy mà phải vứt hết mặt mũi muốn phục hôn cùng vị hôn phu. Vốn dĩ của nàng mà hắn lại không chịu, nữ phụ hại nữ chủ bao nhiêu lần thì nam chủ cứu bấy nhiêu lần, cũng nhờ đó mà giữa nam nữ chính xuất hiện tình cảm. Nữ chủ cũng ngày càng mạnh hơn, nhiều trưởng bối đều nói nữ chủ sẽ đột phá hơn cả một nữ nhân huyền thoại giới tu tiên này là nữ thanh hoa thượng thần. Nữ phụ đương nhiên sẽ càng ngày càng ghen ghét, cuối cùng tự mình hại mình mất hết tu vi, hơn nữa còn bị rơi xuống vực nhạc thanh tan xương nát thịt. Còn nam nữ chủ thì thuận lợi phi thăng trở thành một cặp đôi đẹp nhất giới tu tiên này. Và thân phận của Hạ Hạ chính là vị hôn thê của nam chủ, Khương Đình. Phải nói là bây giờ cô đang rơi vào tình trạng vô cùng thảm, còn hơn cả nam chủ. May là cô xuyên vào đúng lúc nữ chủ xuất hiện, nếu không thì tận lúc nguyên chủ đã ngỏ ý với nam chủ thì cô thà chui vào đất còn hơn. Cách chương.